Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đàn ông cũng không mở đèn, mặc mình chìm trong bóng tối. Bóng lưng của anh nhìn qua thấy lo âu, thật cô đơn tịch mịch. Ghế salon đối diện cửa kính mở thật lớn, rèm cửa sổ theo gió lay động. Dưới ánh trăng, hoa hồng xinh đẹp chậm rãi nở rộ, lặng yên không một tiếng động, thổ lộ hương thơm. Hoa hồng chính là loài hoa mà bà nội yêu thích nhất. Vườn hoa hồng này chính là thành quả tâm huyết của bà nội. Anh chỉ cảm thấy được hoa hồng sẽ gặp nhớ bà nội trong bóng dáng bận rộn cùng với nụ cười hiền lành trên môi. Anh cảm thấy dạ dày tựa hồ cảm giác đau đớn, giống như có vô số con kiến đang đục khoét gặm mòn trái tim của anh. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cảm giác mình thật vô dụng. Anh căm ghét cái loại cảm giác này. Kể từ khi mẹ phản bội ba, Hồng Hạnh xuất trường cùng người đàn ông khác như hình với bóng. Bà giống như thất bại hoàn toàn, bị bệnh không khỏi, kéo dài mấy năm, rốt cục buồn bực mà mất. Khi đó, anh đã liền thề sẽ không bao giờ để mình có loại tình cảm như thế này. Vậy mà tối nay, khi biết bệnh tình của bà nội, cảm giác vô dụng này lại tới nữa. Dù rằng hiện tại anh có tất cả, hồ mưa gọi gió lại không đổi được bình an khỏe mạnh của người quan trọng nhất bên cạnh anh. Thật ghê tởm. Anh không sao chứ? Tôi có thể giúp gì cho anh không? Đột nhiên, một thanh âm dịu dàng vang lên bên tai, giống như một dòng suối, leng keng rung động, an ủi lòng người. Anh mở mắt ra, liếc nhìn thấy Nghe Thủy Tình đứng ở trước mặt. Hoàng hôn bao phủ bên trong, khuôn mặt của cô tựa như một bức họa, vóc người mảnh khảnh, hai mắt sáng lấp lánh, giống như bầu trời rực rỡ ánh sao. Trong khoảnh khắc, trái tim của anh đập thình thịch. Đợi không thấy trả lời, sự trầm mặc của người đàn ông biểu thị rõ ràng không thích cô đột nhiên quấy rầy. Điều đó khiến cho cô tính toán tránh ra. Chờ một chút. Nghe được thanh âm của anh, cô chợt dừng bước, quay đầu ánh mắt không hiểu nhìn. Phăng. Giang Lăng thắp ánh đèn của phòng khách, toàn bộ không gian phút chốc sáng lên. Anh đứng lên đi tới trước mặt cô. Tròng mắt tăm tối sắc bén như kiếm, rồi lại thâm thúy, tựa như biển cả, làm cho người khác không thể nắm bắt. Cùng tôi kết hôn. Hả? Nghe Thủy Tình cả người ngây ngần. Cùng tôi kết hôn. Giang Lăng lần nữa lặp lại từng chữ để cho cô xác nhận cô không có nghe nhầm. Không phải là cảnh mộng, càng không phải cô trượt chân vào một thời khắc sau khi sinh ra hỗn loạn. Tại sao? Cô gần như không nói ra lời. Cô trợn to hai mắt, không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt. Anh không phải rất chán ghét cô sao? Tại sao đột nhiên lại nói ra những lời này? Bà nội bệnh nặng, tâm nguyện duy nhất của bà hiện nay chính là nghĩ sớm ngày nhìn thấy tôi lập gia đình. Giang Lăng giọng nói trầm ổn, trong mắt lại càng thêm trầm tĩnh, khiến cho không có người nào không tin những lời anh vừa nói. Chính là vì nguyên nhân này, anh sẽ phải cùng tôi kết hôn sao? Nghe Thủy Tình vẫn không dám tin, sững sờ nhìn anh. Quá hoang đường. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Anh thẳng tắp nhìn về phía cô. Cô khó khăn tránh khỏi tầm mắt của anh. Anh trong mắt áp lực khiến cho cô thật sự khó thở. Người đàn ông này rất nghiêm túc. Anh bị điên rồi, tất cả đều là điên. Đêm này thật là hoang đường chí cực. Cô đại não một mảng hỗn loạn. Giữa chúng ta không có tình yêu. Tôi biết. Giang Lăng nhàn nhạt nói. Giữa anh và cô dĩ nhiên không có yêu, cũng không thể có yêu. Vậy tại sao lại chọn tôi? Nghe Thủy Tình nghi ngờ nhìn anh. Tại sao chọn cô? Cô tin tưởng bên cạnh anh vừa nghe đến cầu hôn thì người phụ nào cũng mừng rỡ như điên. Bà nội rất thích cô, cùng cô kết hôn sẽ khiến cho bà vui vẻ. Nghe Thủy Tình rốt cuộc cũng hiểu tình thế trước mắt, vì sao cô là người duy nhất được chọn. Nếu như anh tùy tiện mang một người phụ nữ, chỉ sợ bệnh tình của bà nội sẽ tăng thêm. Anh muốn một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Đây đối với tôi không công bằng, đối với anh cũng vậy, và đối với bà nội lại càng không tốt. Cô cắn chặt môi dưới, cánh môi mềm mại chuyển đến cảm giác đau đớn. Tôi sẽ làm cho cô cảm thấy công bằng. Anh nhàn nhạt nói ra. Có ý tứ gì? Cô không hiểu lời của anh nói. Theo như lời của cô thì chẳng qua đây chỉ là một hiệp nghị.